Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, thủ tọa chức trách. Đạo Huyền cũng không nói gì nhiều, trong mắt đối phương thất lạc cũng không thể lừa gạt được hắn. Dù sao nhiều năm sư huynh đệ, đối phương cũng không phải là lòng dạ bao sâu tính cách, tự nhiên không gạt được hắn. Nhưng lập tức khiến cho đã nhìn ra, hắn cũng không nói gì nhiều, dựa theo thường ngày thói quen, đi vào tổ sư từ đường, có phần cung kính mà dâng một nén nhang, sau đó đi ra từ đường, phất ống tay áo một cái tản ra khí tức mạnh mẽ bảo kiếm hoành không. Thân kiếm sáng như thu thủy, bên trên điêu khắc có 7 khỏa lượng tinh, chính là Thiên Vân Môn các đời trưởng môn bội kiếm thất tinh kiếm. Kia quyển tiểu thuyết bên trong, chắc cũng là nguyên bản Đạo Huyền đột phá đến Thái Thanh cảnh sau đó. Xem thiên hạ Thái Bình, lại nhận định Tiêu Dật Phong là đời tiếp theo trưởng môn, mới đưa kiếm truyền cho hắn. Bây giờ Đạo Huyền hắn đương nhiên sẽ không có kia ý nghĩ. Mà đây thất tinh kiếm, đích xác là một thanh bảo kiếm, uy lực tuyệt luân, thân hình khẽ động, thân thể đứng ở trên thân kiếm. Ở trong cái thế giới này, không tới pháp lực cảnh là không thể ngự không phi hành. Tu sĩ bình thường thời điểm chiến đấu, cũng là bởi vì có pháp bảo trên tay mới có thể bay lên trời không. Mà pháp bảo trên tay tốc độ phi hành, tự nhiên xa còn lâu mới có thể cùng chân đạp pháp bảo bay nhanh. Trong cơ thể linh lực thúc dục, liền muốn hướng về Ngọc Thanh Điện bay đi. Bỗng nhiên, thân hình hắn hơi ngừng, nghĩ ngợi chốc lát, từ tốn nói, trong 3 năm, ta sẽ đột phá, ngươi lại phải tới lúc nào mới có thể thấy ra đâu. Sư đệ, thanh âm rơi xuống, thất tinh kiếm đã mang theo người bay lên chừng 10 trượng giữa không trung, về phía trước núi mà đi. Mà vạn nhất kiếm chính là động tác trong tay dừng lại. Hơi ngẩn ra, sư đệ, bao lâu, đối phương có bao lâu không có gọi hắn 2 chữ này sao? Hắn lại có bao nhiêu lâu không có la sư huynh 2 chữ kia sao? Trong tâm không nén nổi có chút cảm thán, lập tức một tia tự diễu mơ hồ từ khóe miệng dâng lên. Nhìn thoáng được, theo năm đó Ngọc Thanh Điện trên sau chuyện này, hắn cũng đã tâm chết. Trong mắt thế nhân, hắn cũng đã mất sớm. Hắn vĩnh viễn chỉ có thể là một cái núp ở đây tổ sư từ đường, giống như là xác sống vậy tồn tại. Nhìn thoáng được, không nhìn ra thì có ích lợi gì đâu. Ngược lại sư huynh ngươi, trong 3 năm liền có thể đột phá sao? Rất tốt, như thế Thiên Vân Môn liền có thể an ổn như núi rồi. Trong tâm im lặng suy nghĩ, động tác trong tay lại bắt đầu, một hồi lại một cái quét lá rụng rơi đầy đất kia. Thất tinh kiếm bên trên, Đạo Huyền trong tâm suy nghĩ, tương lai gió nổi mây vần, muốn tăng cường Thiên Vân Môn, nói dễ dàng rất dễ dàng, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng. Vạn nhất kiếm nếu như có thể đột phá đến Thái Thanh cảnh, không nói giữa lẫn nhau sư huynh đệ tình nghĩa, đối với Thiên Vân Môn cũng là chuyện thật tốt, còn đối với mới cũng có tiềm lực đột phá đến Thái Thanh cảnh. Nhưng hắn biết rõ, vạn nhất kiếm tâm đã chết, năm đó vì sư phụ Thiên Thành Tử danh dự, vì Thiên Vân Môn danh dự, vì bảo vệ Chu Tiên kiếm bí mật, vạn nhất kiếm chỉ có thể trên lưng giết sư tội danh. Tại trong mắt tất cả mọi người chết, năm đó cái kia hào tình vạn trượng vạn nhất kiếm, hiện tại chỉ có thể đeo tội danh tại tổ sư từ đường khi một cái xác sống vậy tồn tại. Tham sống sợ chết, tâm của hắn lại làm sao có thể không chết đâu. Đối phương bây giờ còn có sinh mệnh, cũng bất quá là nguyên bản Đạo Huyền năm đó lén lút giúp đỡ hắn, cũng lấy trong bóng tối thủ hộ Thiên Vân Môn các loại cách nói, để cho đối phương có lý do tiếp tục sống tiếp mà thôi. Vừa mới Đạo Huyền nói 2 câu kia, cũng không có ôm lấy đối phương ngay lập tức sẽ nhìn thoáng được ý nghĩ. Muốn cho hắn nhìn thoáng được, phá khúc mắc, đột phá đến thái thanh cảnh, trừ phi vạn nhất kiếm tẩy đi tội danh, một lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, hắn mới có thể khôi phục năm đó hào tình vạn trượng, từ xác sống biến thành người sống, từ đó đột phá. Đạo huyền cũng đã hạ quyết tâm, để cho vạn nhất kiếm một lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, vì thiên vân môn tăng thêm một vị cường giả. Bất quá, tình huống bây giờ đúng là cũng không thích hợp, chỉ có thể ở về sau tìm cơ hội, mà hai câu kia, hiện tại chỉ là một loại làm nền, để cho đối phương biết một chút mình bây giờ ý nghĩ. Về sau lại chậm chậm tiến dần, để cho triệt để biết rõ mình muốn cho hắn một lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt tính. Toán, nếu mà vừa mới thoáng cái liền kiên định biểu đạt loại ý nghĩ này, vậy liền quá đột ngột rồi. Nguyên bản đạo huyền có thể tuyệt không phải dạng này, chỉ có từ từ đi mới có thể đem hắn bây giờ phong cách hành sự khắc sâu vào những người khác trong tâm, thay thế nguyên bản đạo huyền cấp cho người khác ấn tượng, lại không để bọn hắn nổi lên nghi ngờ. Trong suy tư, phía trước núi Ngọc Thanh Điện, tham kiến trưởng môn, đạo huyền rơi trên mặt đất, thu hồi thất tinh kiếm, trông giữ đám đệ tử ánh mắt lộ ra sùng bái tôn kính. Lập tức cung cung kính kính khom người hành lễ nói, đối với khắp cả thiên vân môn đệ tử lại nói, đạo huyền chính là nhân vật như thần tiên vậy. Để bọn hắn từ sâu trong nội tâm thật ý sùng bái tôn kính. Khẽ gật đầu, đạo huyền sắc mặt bình thản, đi vào hùng vĩ nguy nga Ngọc Thanh Điện, một cách tự nhiên gọi thông thiên phong các vị trưởng lão, bắt đầu nghe trong khoảng thời gian này thu thập mà đến đủ loại tình báo và xử lý thông thiên phong công việc. Thân là thần châu đại địa lục đại danh môn chính phái một trong, thiên vân môn cũng không giống như trong tiểu thuyết hiện ra đơn giản như vậy. Các đại thủ tọa cũng không phải trong tiểu thuyết nói đơn giản như vậy. Nhàn nhã, có lẽ các mạch đệ tử bình thường liên lạc cũng không nhiều, nhưng cao tầng kỳ thực là liên lạc chặt chẽ. Ví dụ như Long Thủ Phong thủ tọa Thương Đồng tính cách nghiêm khắc, chấp trưởng thiên vân môn hình phạt cùng phòng vệ. Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Chu kỹ thuật luyện đan tốt nhất, tương đương với thiên vân môn luyện đan trưởng lão. Phong Hồi Phong Tằng Thúc Bình tâm cơ thâm trầm, tâm tế như phát, là thiên vân môn chân chính hệ thống tình báo thủ lĩnh. Tiểu Trúc Phong Thủy Tĩnh đừng xem mặt nàng lạnh, nhưng là bình thường phụ trách liên hệ cùng thiên vân môn quan hệ tốt xu thế lực, tương đương với ngoại giao. Triều Dương Phong nhất mạch sở trường luyện chế pháp bảo, thủ tọa Thương Chính Đống là hôm nay thiên vân môn bên trong luyện chế pháp bảo lợi hại nhất. Lạc Hà Phong nhất mạch sở trường trận pháp, thủ tọa Đợ Vân tại hôm nay thiên vân môn bên trong trận pháp tinh thông nhất. Những phần lớn này đều là tác giả biên, đừng quá để ý. Cuối cùng, lấy thông thiên phong thủ tọa thiên vân môn trưởng môn đạo huyền nắm giữ đại cục, đem các mạch gắt gao liên hợp lại, cũng chỉ có các mạch gắt gao liên hợp lại, thiên vân môn mới nắm giữ lục đại danh môn chính phái một trong thực lực. Một bên nghe, vừa đem các trưởng lão quyết định không được chuyện làm ra quyết định. Đạo huyền có vẻ nhẹ nhàng như thường, không cần bao lâu thời gian, hắn liền biết trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh đại sự. Cũng sắp thông thiên phong công việc xử lý tốt, lại một lát sau, bị hắn phái người đi gọi lục mạch thủ tọa, và chúng trưởng lão đều lần lượt đến, thăng cầu kim đậu đánh giá theo dõi, cảm ơn đã ủng hộ, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.